Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 813, ta nếu vào cuộc. Long trời lỡ đất, Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh xa xa cùng sau lưng Trúc Hồng Anh. Đi tới một mảnh bạch tuyết bao trùm sơn mạch bên trong. Quả nhiên không ra Tần Phong sở liệu. Trúc Hồng Anh cũng không có lựa chọn Phượng Tê Quan báo tin, mà chính là lẻ loi một mình Côn Lôn, muốn tùy thời nghĩ cách cứu viện bị Trụy Thiên Cốc kiếm yêu bắt được đồng môn sư huynh đệ. Lấy Trúc Hồng Anh kiếm tôn cảnh tu vi, cùng nói là cứu người, còn không bằng nói là tự chui đầu vào lưới. Nàng mới vừa tiến vào sơn mạch, liền chúng phải Trụy Thiên Cốc kiếm yêu mai phục, bị bắt. Giải vào nhà giam, Trúc Hồng Anh bị bắt, Tần Phong nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa xuất thủ cứu giúp, mà chính là khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem Trúc Hồng Anh bị kiếm yêu bắt đi. Thần tình lạnh nhạt, một chút cũng không kinh hoàng. Công tử, ngươi sao không cứu sư tỷ? Chẳng lẽ là muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem Phượng Tê Quan đệ tử cùng một chỗ cứu ra? Cố Bắc Khuynh kinh ngạc nói, ta lúc nào nói muốn đi cứu Phượng Tê Quan đệ tử. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần lạnh ý. A, vậy công tử đã không vì cứu người, tại sao phải đuổi tới Côn Lôn? Cố Bắc Khuynh càng không rõ, Tần Phong y nguyên lại cười, chỉ là nụ cười có chút băng lãnh. Nói ra, ta tới, chỉ là muốn nhìn. Rốt cuộc là người nào đang tính tính ta? Tính kế, Cố Bắc Khuynh vẻ mặt mờ mịt. Không biết Tần Phong cớ gì nói ra lời ấy. Bắc Nghiêng, ngươi chính là quá non nớt. Nhớ kỹ một câu, so kiếm càng làm người đau đớn. Là nhân tâm, Tần Phong chậm rãi nói ra. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng, Trúc Hồng Anh bọn họ 10 tên đệ tử bị Trụy Thiên Cốc bắt. 10 điểm kỳ quặc. Công tử, ta cũng cảm giác được có chút không đúng. Thế nhưng là, đến cùng cái gì không đúng, ta lại nghĩ mãi mà không rõ. Cố Bắc Khuynh thành thành thật thật nói ra. Nàng còn nhỏ tuổi, chỉ hiểu kiếm, đối nhân tâm biết giải rác. Chỗ không đúng có 3 điểm. Tần Phong nói ra, đệ nhất, Côn Lôn bí cảnh khoảng cách Phượng Tê Quan xa xôi như thế. Vì sao tông môn hội an bài đệ tử tiến vào Côn Lôn? Cái này, Cố Bắc Khuynh cũng trả lời không được. Suy nghĩ kỹ một chút, cử động lần này quả thật có chút cổ quái. Đệ nhị, Trúc Hồng Anh cùng 10 tên đệ tử, là 3 điện thi đấu 10 hạng đầu, là Phượng Tê Quan thế hệ trẻ tuổi trong nổi bật nhất đệ tử. Đại biểu cho Phượng Tê Quan tương lai, trọng yếu như vậy 10 người. Tại sao là riêng phần mình độc thân chui vào kiếm quốc? Tìm kiếm Côn Lôn, lại không có an bài trưởng lão bảo hộ. Tần Phong tiếp tục nói, cái này, Cố Bắc Khuynh trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời ngạc nhiên, theo lý mà nói, tông môn xác thực hẳn là phái người bảo hộ Trúc Hồng Anh đám người. Nhượng chính bọn hắn qua đến tìm kiếm Côn Lôn, xác thực quá qua loa. Phượng Tê Quan đem đệ tử hạch tâm xem là cỏ rác. Việc này không liên quan gì đến ta. Ta cũng lười đi nghĩ. Dịch Hồng Trần rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng là, chúng ta ở lại tiểu trấn khoảng cách nơi đây nói ít cũng có trăm dặm xa. Trúc Hồng Anh ở Âm Dương Yêu Vương đuổi giết dưới. Rốt cuộc là làm sao chạy trốn tới Vân Kiếm Quán phụ cận. Còn phát ra cầu cứu tín hiệu. Tần Phong tiếp tục lạnh giọng nói ra. Tần Phong đưa ra 3 cái vấn đề. Cố Bắc Khuynh một cái đều trả lời không được. Nàng cẩn thận nghĩ một hồi, cũng cảm giác được hàn ý trải rộng toàn thân. Mùa đông khắc nghiệt, núi hoang tuyết nguyên, lăng liệt hàn phong cùng Cố Bắc Khuynh lạnh như băng tâm tướng so. Đều lộ ra có mấy phần ấm áp. Công tử, rốt cuộc là người nào đang tính tính ngươi? Chẳng lẽ là Thanh Sơn Kiếm Thánh? Cố Bắc Khuynh hỏi thăm. Thanh Sơn Kiếm Thánh, có lẽ đi. Tần Phong chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng là, Thanh Sơn Kiếm Thánh không có khả năng biết rõ Tạ Ẩn Cư đang hỏi kiếm quán. Bằng không, hắn đã sớm nhịn không được, nhượng Trụy Thiên Cốc kiếm yêu đến truy sát ta, biết rõ ta hành tung người, cũng là tính kế ta người. Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh đến kiếm quốc về sau, liền lập tức bắt đầu ẩn cư, hành tung thành mê, Thanh Sơn Kiếm Thánh, kiếm quốc hoàng tộc, Trụy Thiên Cốc đều không biết Tần Phong hành tung, nhưng là, Tần Phong biết rõ, có người nhất định biết mình hành tung. Tần Phong am hiểu đúc kiếm, liếc mắt liền nhìn ra đến. Phượng Tê Quan Khách Khanh trưởng lão lệnh, không phải thông thường lệnh bài, trong đó giấu giếm một chút kiếm trận, những cái này kiếm trận 10 điểm ẩn nấp, cũng vô pháp công kích đả thương địch thủ, lại chu kỳ tính truyền lại ra một chút kiếm ý, để những người khác sở hữu trưởng lão lệnh người cảm ứng được. Nói đơn giản, trưởng lão lệnh bài có chức năng xác định vị trí, bại lộ Tần Phong hành tung. Trên thực tế, làm Tần Phong đáp ứng trở thành khách khanh trưởng lão, cầm tới lệnh bài trong nháy mắt, hắn liền đã người trong cuộc. Tần Phong chính là phát hiện điểm này, mới chọn tạm thời ẩn cư, khai quán thụ đồ, lĩnh ngộ phản pháp quy chân kiếm đạo chân ý. Đồng thời cũng là lấy bất biến ứng vạn biến, nhìn xem tình thế hội phát triển như thế nào. Bất quá, hậu trường người kia hiển nhiên không có ý định nhượng Tần Phong tiêu dao xuống dưới. Nhất định phải Tần Phong thành vì con cờ của hắn. Lần nữa tiết kế, dẫn hắn vào cuộc, để cho ta làm quân cờ sao? Tần Phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đồng tử hơi co lại, thấp giọng nói. Ta nếu vào cuộc, thiên phiên địa phúc, Bắc nghiêng, Tần Phong đưa cho Cố Bắc Khuynh một cái hồng sắc cẩm nang. Cười nói, người mở mịt, không biết làm sao lúc, liền sẽ cẩm nang mở ra. Bên trong có phương pháp phá cuộc, Cố Bắc Khuynh thủ hạ cẩm nang, dằn xuống tò mò trong lòng, cũng không có đem hắn mở ra. Sơn mạch chỗ sâu. Một cái vắng vẻ trong sơn ao bám lấy mấy cái lều vải. Bên ngoài lều không chỉ có Trụy Thiên Cốc kiếm yêu trông coi. Còn có một chi kiếm quốc tinh binh đóng quân. Trúc Hồng Anh bị trói gô. Bị kiếm yêu đẩy vào trong lều vải. Chặt chẽ trông chừng. A, chỉ trong chốc lát, trong lều vải liền truyền đến Trúc Hồng Anh gào thảm thanh âm. Âm Dương Yêu Vương cùng mấy tên yêu vương dẫn người đuổi bắt Trúc Hồng Anh. Lại vừa đi vô tung, Côn Lôn Yêu Đế giận tím mặt, hạ lệnh muốn đem việc này tra rõ. Trúc Hồng Anh mới vừa bị bắt trở lại, lập tức liền bị nghiêm hình bức cung. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong sơn cốc quanh quẩn. Sơn cốc bên kia trong sơn động, cất giấu một đám người mặc áo trắng che mặt kiếm tu. Một tên kiếm tu ở động khẩu nghe vang vọng tiếng kêu thảm thiết. Nhíu mày, vội vàng đến sơn động chỗ sâu, đem mặt nạ lấy xuống. Rõ ràng là Thương Tinh Tử. Quan chủ, Thương Tinh Tử đối bên cạnh đống lửa một người khom mình hành lễ. Nói, chúng ta thật không xuất thủ nghĩ cách cứu viện những đệ tử kia sao? Ta nghe Trúc Hồng Anh nha đầu kia gọi rất lợi hại thảm. Hội sẽ không xảy ra chuyện. Bên cạnh đống lửa nam tử chính là Phượng Tê Quan quan chủ Dịch Hồng Trần. Không chỉ là Dịch Hồng Trần, bên người hắn mấy tên lão giả cũng là Phượng Tê Quan trưởng lão, còn có mặt khác hai điện phó quan chủ cũng đều tới. Có thể nói Phượng Tê Quan lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy Thương Tinh Tử như thế kinh hoàng, Dịch Hồng Trần cầm trong tay cành khô, chọn lấy đống lửa trước mặt, cười nói, Thương Tinh sư đệ, ngươi không cần khẩn trương, Hồng Anh gọi Việt thảm, chúng ta kế hoạch lại càng thành công, các loại vạn kiếm kiếm tôn nhịn không được, giết vào doanh địa cứu người, làm đục nước, chúng ta liền thừa cơ đột phá Trụy Thiên Cốc phong tỏa, cùng một chỗ tiến vào Côn Lôn. Chờ đến Côn Lôn, hết thảy đều dễ nói. Thế nhưng là, vạn kiếm hắn hội cứu người sao? Hơn nữa, coi như hắn thật đi cứu Trúc Hồng Anh, lấy hắn thực lực, khiêu chiến toàn bộ Trụy Thiên Cốc, coi như kiếm của hắn pháp lợi hại hơn nữa, cũng chưa hẳn là đối thủ a. Quan chủ, kế sách của ngươi có thể hay không quá độc ác? Thương Tinh Tử không đành lòng nói, vô độc bất trượng phu. Dịch Hồng Trần trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang, nói, lúc đầu kế hoạch của ta không chê vào đâu được, tất cả an bài thỏa đáng, chúng ta liền chui vào kiếm quốc, vào Côn Lôn, ai biết vạn kiếm kiếm tôn nửa đường giết ra, đã quấy dày Thanh Sơn kiếm thánh, đả thảo kinh xa, bây giờ Trụy Thiên Cốc cùng kiếm quốc tinh nhuệ quân đội liền canh giữ ở Côn Lôn cửa vào. Mắt thấy Côn Lôn liền muốn, ta không qua dẫn vạn kiếm kiếm tôn cái này kẻ khởi xướng qua phá cục. Chẳng lẽ chúng ta muốn liều chết phá cục? Cái này, Thương Tinh Tử á khẩu không trả lời được. Tiêu Giao Tử đứng ra hòa giải, nói ra, Thương Tinh Tử bị cầm tù 10 người, liền không có ngươi Thượng Thanh Điện đệ tử. Trúc Hồng Anh cũng là ta điện hạ đệ tử, ta còn không gấp, ngươi vì sao lo lắng? Vào Côn Lôn, chính là Phượng Tê Quan đã sớm định xong đại kế, há có thể vì một số nhi nữ tư tình chỗ sửa đổi. Quan chủ mưu trí tuyệt luân, tính toán không bỏ sót, ngươi chỉ cần tĩnh yên tĩnh chờ, các loại vạn kiếm kiếm tôn vào cuộc, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Các trưởng lão khác cũng là lên tiếng phụ họa, cho rằng Thương Tinh Tử quá mức lòng dạ đàn bà. Ai? Ở một mảnh tiếng chỉ trích trong, Thương Tinh Tử thế đơn lực bạc, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh đống lửa, im lìm không một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.